sau khi ly hôn với nữ thần. Chương 11:11 họp báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Nhiên ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của Trần Mặc, nhìn một cô gái ở phía đối diện nghiêng đầu nói với nữ nhân tóc ngắn ngồi trên ghế làm việc kia: "Trần tỷ, đây là trợ lý của em." "Ừ, lần này mặc kệ ra sao hoặc rời đi vì bất cứ nguyên nhân gì, sau đó em tự đi mà tìm trợ lý." Trần Mặc uống một hớp sữa bò, không chút do dự nói ra, rồi vươn lưỡi liếm sữa còn dính trên miệng. "Được rồi," Đào Nhiên thỏa hiệp đứng lên nói với cô gái nhỏ kia. "Đi thôi, họp báo sắp bắt đầu rồi. Chị đi với em." Trần Mặc đặt cốc sữa bò đã uống hết trên bàn, đứng dậy cầm di động lên đi ra ngoài cùng hai người. Đào Nhiên rút một tờ giấy ăn trong hộp giấy trên bàn ra, đưa cho cô. "Trần tỷ, chị lau miệng đi, người khác không hiểu còn tưởng chị làm chuyện gì đó à." Trần Mặc lườm nàng một cái, không trả lời đề tài bậy bạ của nàng, cầm giấy ăn lau miệng rồi đi tới cửa thang máy chờ. Tiểu trợ lý vụng trộm che miệng cười. Tiểu trợ lý này, đời trước cũng đi theo Đào Nhiên mấy năm, không phải vì Đào Nhiên dễ tính mà vì tiểu trợ lý rất đơn thuần, đối với lời Đào Nhiên nói ra, đều là dây trước vừa nghe dây sau liền quên. Mà Đào Nhiên đời trước tuy rằng tính khí khó chiều, nàng cũng chưa bao giờ động thủ với ai, chỉ nói vài lời khó nghe. Những trợ lý trước chính là không chịu được lời nói đả kích của nàng mới bỏ việc, mà tiểu trợ lý này chính là bù đắp tốt nhất. Đào Nhiên bây giờ đã không còn là Đào Nhiên của trước đây, lại bởi vì quen thuộc với trợ lý từ đời trước, nàng cảm thấy như này rất tốt. Ba người họ tới phòng họp báo, bên trong đã có một đám phóng viên, các thiết bị truyền thông cũng được lắp đặt xong. Nhìn thấy Đào Nhiên đến, các phóng viên vội vã đứng lên. "Chào mọi người." Tâm tình Đào Nhiên rất tốt lên tiếng chào mọi người, sau đó ngồi xuống vị trí giữa bàn dài, bên cạnh Trần Mặc cũng ngồi xuống. Sau đó họp báo chính thức bắt đầu, bởi vì phát trực tiếp nên mỗi câu nàng nói, khán giả cũng sẽ xem được luôn, không sợ bị thay đổi. Đặc biệt là trên Weibo, phần bình luận đã sớm có một làn sóng phỉ nhổ, Diệp Chân nhìn những bình luận này, mặt né qua một tia không vui, trực tiếp ẩn phần bình luận. Tiểu Thiên nghi hoặc nhìn Diệp Chân, không hiểu sao Diệp thì lại quan tâm Đào Nhiên như vậy. Họp báo tiến hành rất thuận lợi, Đào Nhiên cũng làm rõ xì căng đan với Lý Tuệ, nàng tuyên bố. "Tôi đời này chỉ yêu một người, vì không muốn để đối phương ghen, tôi cũng sẽ không cùng người khác ra vẻ ám muội, đương nhiên, cùng ai đó giữa ban ngày đi đăng ký kết hôn càng không có, nếu có cũng chỉ có với người yêu của tôi." Nghe nàng nói như vậy, đám phóng viên lập tức kích động. "Đào tiểu thư, người yêu của cô là ai?" Bí mật, Đào Nhiên nghịch ngợm nháy mắt nở nụ cười. Diệp Chân lúc này sững sờ ngồi trên ghế sofa, nhìn nữ nhân cười nghịch ngợm trong màn hình, cô không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Người yêu nàng nói chính là cô sao? Nhưng nghĩ lại cô thấy không đúng, nếu là cô, sao trước đó còn chơi bời chụp ảnh tình tứ với người khác gửi cho cô làm gì? Diệp Chân không nghĩ thông được tắt màn hình, bên này Đào Nhiên cũng đi ra khỏi hội trường họp báo, vào phòng Trần Mặc. "Diệp Chân," Trần Mặc đột nhiên nói ra tên cô. "Ừm," Đào Nhiên gật đầu, hai người nói chuyện không đầu không đuôi như thể ám hiệu khiến tiểu trợ lý đi cạnh mơ hồ không rõ. Bởi vì lần họp báo này, trên Weibo lần thứ hai vỡ trận vốn đứng đầu hot search là "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đào Nhiên Lý Tuệ đăng ký kết hôn," trực tiếp bị kéo xuống, thay vào đó chính là "Người yêu thần bí của Đào Nhiên." Dưới cái đề tài này, mọi người suy đoán rất nhiều, có người đoán là đối tượng trước đây đóng phim cùng Đào Nhiên, cũng có người đoán là Lam Quỳnh vì bọn họ có nhiều ảnh chụp với nhau, đương nhiên, được nhắc đến nhiều nhất chính là bộ dung hợp sắp không chiếu kia. Mọi người đều nhắc lại cái status Đào Nhiên đăng hôm qua. "Bạch lão sư, em yêu chị." Emoji hôn hôn, câu nói ngắn gọn như vậy khiến mọi người động não suy đoán, này liệu có phải chính là người yêu mà Đào Nhiên nhắc tới? Thế là dưới Weibo của Đào Nhiên có cả đống người tác Diệp Chân vào. Đào Nhiên lướt Weibo, mặt mày vui vẻ không che giấu. "Đúng là hỏa nhãn kim tinh a, hỏa nhãn kim tinh, mắt của Tôn Ngộ Không, có thể nhìn rõ yêu ma quỷ quái." Ở đây ý nói mọi người rất sáng suốt khi suy đoán người Đào Nhiên nhắc đến là Diệp Chân. Đương nhiên dưới Weibo cũng có anti bình luận, còn có fan Lý Tuệ vào mắng chửi. Đào Nhiên cười khinh bỉ một tiếng mặc kệ bọn họ, lái xe về nhà. Vào nhà rồi nàng mở điều hòa xong đi rửa chân tay, khí trời vẫn nóng bức, nàng có chút nhớ ngày tháng quay phim ở chung với nữ thần. Nghĩ đến nữ thần, Đào Nhiên vội vã mở WeChat nhắn tin vào nhóm phim dung hợp. "Đào Đào Đào, mùa hè nóng bức như vậy, mọi người đang làm gì thế?" "Trương Đạo, nghe nói cô có người yêu." "Nhà sản xuất, nghe nói chị có người yêu." "Đào Đào Đào, Khương Lão, Tiểu Nhiên Nhiên có người yêu rồi, mau giới thiệu cho chúng ta biết đi chứ." Phía dưới thêm một đám trêu chọc Đào Nhiên, vừa rồi chính là đã xem qua họp báo của nàng. Điều này khiến cho Đào Nhiên có chút lúng túng, lúc đó nói những lời này cũng không thấy gì, hiện tại nghĩ lại tự nhiên thấy có chút buồn nôn. Thế là Đào Nhiên thả mấy cái icon cười ha ha xấu hổ xong, liền không có nhắn tiếp gì nữa. Tuy mục đích chủ yếu của nàng là để nữ thần nhìn thấy, nhưng đã một lúc cũng không thấy cô phản ứng, nàng liền nghĩ đối phương không thấy rồi, đành đem điện thoại để lên bàn, nằm lì trên giường ngủ một giấc. Mà Diệp Chân nhưng lại ngồi cầm điện thoại, nhìn tin nhắn trong WeChat, khóe miệng cong lên, cô có thể tưởng tượng đến vẻ mặt lúng túng của ai kia. Sau khi quay xong dung hợp, Đào Nhiên nghỉ ngơi thật nhiều ngày, đương nhiên Trần Mặc sẽ không để nàng rảnh rỗi quá lâu, 3 ngày sau khi họp báo liền giúp nàng liên hệ với một nhãn hiệu làm đại ngôn. Đại ngôn Jai Yanzen, người đại diện của nhãn hiệu, có thể đưa ra những tuyên bố chính thức cho nhãn hiệu, được sử dụng và quảng bá những sản phẩm mới nhất của thương hiệu. Cái này mình hiểu sơ sơ thôi vì bên Trung chia nhiều lắm, đại ngôn. GT, đại sứ hình tượng, GT, đại sứ thương hiệu, GT, đại sứ chiến dịch, GT, bản thân thương hiệu, đại ngôn là bộ mặt của thương hiệu trong thời gian hợp đồng cố định còn đại sứ gia si thì tương đương người quảng cáo cho nhãn hàng trong một thời gian ngắn, có khi chỉ là một chiến dịch một chương trình khuyến mãi, v.v. Thông tin tổng hợp từ page quán cháo của Hứa Ngụy Châu Su Huy Châu Timisu Việt Nam Fanpage. Đại ngôn trước đây của nhãn hiệu này là Dương Yêu, nhưng hiện tại, nhãn hiệu muốn tìm thêm một nữ minh tinh nữa cùng Dương Yêu làm đại ngôn. Vừa nghe được tin này, Trần Mặc không chút do dự đề cử Đào Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trước bộ phim dung hợp Trần Mặc thật sự không thể nào dám đề cử Đào Nhiên, chỉ sợ tiểu tử này phá hoại, nhưng hiện tại, khi thấy Trương Đạo cũng tán thưởng nàng, cô tự nhiên rất yên tâm để nàng tiếp nhận đại ngôn như vậy. Đào Nhiên nhận được điện thoại của cô là lúc nàng đang đi chơi với đám người đồng hòa, nghe được làm đại ngôn, nàng vội vã đáp. Có thể ạ, lúc nào đi? Thứ hai, vâng, không có vấn đề gì. Đồng hòa nghe nàng nói chuyện, trêu chọc, đại minh tinh rốt cuộc được làm đại ngôn rồi. Ai hiểu rõ liền biết, Đào Nhiên chỉ diễn 2 bộ phim truyền hình cực thất bại, những việc như làm đại ngôn đại sứ, căn bản không ai dám mời. Tuy nàng có chống lưng rất lớn, nhưng nịnh bợ là một chuyện, có gan đem thương hiệu nhà mình ra để phá hủy lại là chuyện khác. Đào Nhiên giơ tay lên, cười tà mị, hắc hắc nói. Tiểu đồng tử, cậu tin tôi đánh cậu không? Em đầu hàng, đại hiệp tha mạng. Đồng hòa hiểu rõ kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, không dám chọc Đào Nhiên điên lên. Lam Quỳnh và An Nhiên ngồi một bên cũng cười ha hả. Đi, chúng ta đi ăn cơm, hôm nay bổn tiểu thư mời. Đào Nhiên tiêu sái vung tay nói. Vậy em phải ăn sạch tiền của chị. Đồng hòa không nhịn được oán giận. Ăn đi, ăn đến lúc cậu không đi được nữa cũng được. Đào Nhiên khoác vai hắn cười nói. Ok, đồng hòa gật đầu. Thế là mấy ngày chơi bời thả phanh, Đào Nhiên tăng liền 3 cân. Trần Mặc nhìn con số kia, ánh mắt ra hiệu nhìn về máy chạy bộ. Em chạy là được chứ gì? Đào Nhiên ngoan ngoãn mặc đồ thể thao ra sức chạy. Sau này mỗi ngày đều cần tập luyện, đến lúc đóng phim thì nghỉ. Trần Mặc không chút lưu tình. Đào Nhiên chạy trên máy chạy bộ một hồi, sau đó giữ vững cơ thể liếc nhìn Trần Mặc uống sữa đứng bên cạnh. Trần tỷ, chị uống nhiều sữa như vậy không béo à? Trần Mặc liếc nàng nói, cho dù chị mập vẫn làm quản lý của em được. Đào Nhiên, còn vấn đề gì không? Đào Nhiên lắc đầu, ngoan ngoãn chạy bộ. Nàng phát hiện, mặc kệ đời trước hay đời này, Trần tỷ vẫn luôn khí thế áp đảo như vậy. Liếm liếm môi dưới hơi khô, Đào Nhiên tiếp tục công cuộc chạy giảm cân. Đào Nhiên công khai bày tỏ thế này, nữ thần không yêu mới lạ hi hi. Cách chương.